Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, tập hợp đủ Dragon Ball. Ngọc Rồng, Quỷ Lão tiên sinh gãi gãi bóng loáng bóng lưỡng trán, suy nghĩ một lát, đột nhiên xoay người, đối với hắn cái kia màu hồng phấn nhà gỗ nhỏ hô: "Rùa biển, đừng ngủ, mau ra đây." Ta Ngọc Rồng đâu? Cót két, bành. Mặc dù nhà gỗ nhỏ cách vừa rồi đại chiến địa điểm rất xa, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng. Không phải sao, nguyên bản coi như kiên cố cửa gỗ, lúc này thế mà vừa đẩy liền đổ. Thừa trọng tường gỗ cũng khó xử gánh nặng. Cả tòa phòng ốc ầm vang sụp đổ. Phòng ngã xuống về sau, một con còn buồn ngủ đại hải quy ngáp một cái, chậm rãi từ phế tích hạ bò lên ra. Xem ra, vừa rồi cái kia phiên kinh thiên đại chiến, căn bản không thể ảnh hưởng đến mộng đẹp của nó. Đại hải quy bò lên ra, đầu tiên là nhìn một chút trước mắt như đạn pháo cầy địa chi sau cảnh tượng đáng sợ. Lại nhanh chóng lườm liếc mắt trước mắt đám người, nhất là xinh đẹp Bulma về sau, lúc này mới quay đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Quy Lão tiên sinh, có chút nổi giận mà nói: "Võ Thiên, nhất định lại là bởi vì ngươi muốn đùa giỡn nữ hài tử, mới đã dẫn phát xung đột. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, trên đầu chữ sắc có cây đao, ngươi làm sao lại không nghe đâu." Đại hải quy thở dài, lề mề chậm chạp giáo huấn lên Quy Lão tiên sinh tới. Ít lời thừa, lão ô quy, ta Ngọc Rồng đâu? Sư tổ của ta hiện tại cần Ngọc Rồng. Quy Lão tiên sinh đưa tay chỉ Chu Thần, có chút thẹn quá thành giận nói: "Dù sao, hắn mặc dù tốt chát chát, cũng không nguyện ý tại trước mặt mọi người, nhất là sư tổ cùng Popo đại nhân trước mặt bị vạch khuyết điểm. Hắn là sư tổ của ngươi." Đại hải quy nhìn một chút tuổi trẻ tuấn lãng Chu Thần, tiếp lấy lại nhìn một chút già đến liền lưng đều thật không thẳng, râu ria lông mày ôm đồm Quy Lão tiên sinh Võ Thiên, có chút khiếp sợ nói: "Võ Thiên, ngươi sẽ không là đầu óc hỏng mất đi. Ta nghe nói có chút cũ người già đi về sau, thích coi cháu của mình là gia gia." "Đại hải quy tiên sinh, xin ngài không nên nói bậy." Popo có chút nhìn không được trước mắt hai cái này tên dở hơi đối thoại, mở miệng trách cứ. Già rùa biển nhìn liếc mắt Popo, lập tức kém chút cả kinh toàn thân lùi về trong mai rùa. Nó có chút cà lăm mà nói: Popo đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta đến bảo đảm vị này Chu Thần tiên sinh có thể thuận lợi hòa bình cầm tới Ngọc Rồng, tránh xuất hiện xung đột không cần thiết cùng thương vong. Đại hải quy tiên sinh, vì an nguy của địa cầu, mời ngươi lập tức tìm ra Ngọc Rồng. À, tốt, Popo đại nhân, xin ngài hơi chờ. Già rùa biển cũng không dám cùng vị này địa cầu thần linh người hầu đối nghịch, lại không dám hỏi vì cái gì. Không có cách, sống được càng già lá gan càng nhỏ. Sau Quy Lão tiên sinh tuổi tác còn lớn nó, căn bản không dám cùng cường quyền đối nghịch. Đại hải quy lập tức thức thời bò lại phòng nhỏ phế tích bên trong khắp nơi tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền miệng ngậm lấy một viên màu da cam Ngọc Rồng bò lên ra. Ha ha, quá tốt rồi, chúng ta tập hợp đủ sở hữu Ngọc Rồng. Hưng phấn Bulma không chờ đại hải quy bò qua đến, liền vui sướng chạy tới, từ rùa biển miệng bên trong đem Ngọc Rồng đoạt lại. Cẩn thận ngắm nghía cái này một viên cuối cùng Ngọc Rồng. Là Ngọc Ba sao? Bulma hiến bảo giống như đem Ngọc Rồng nâng đến Chu Thần trước mắt, một mặt cao hứng tiếu dung. Cảm ơn ngươi, Bulma. Chu Thần nhẹ nhàng vẩy một chút Bulma trơn bóng rất thanh tú mũi, cảm giác giống như điện giật, nháy mắt để Bulma đỏ bừng cả khuôn mặt. Đinh, túc chủ trước thời hạn thu hoạch một viên Ngọc Rồng, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ tập hợp đủ Dragon Ball, khá lớn cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 5.000 điểm nhân quả. Nghe nói hệ thống ra sức tiếng nhắc nhở, Chu Thần nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút nhỏ kích động. Đây chính là 5.000 điểm nhân quả a, lại thêm tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng được đến 3.500 điểm nhân quả. Cùng ven đường giết người cướp của bạo tinh dập lửa được đến điểm nhân quả. Lần này tới Dragon Ball thế giới cơ hồ xem như du lịch một vòng. Liền được vượt qua 10.000 điểm nhân quả, hơn 1.000.000 điểm nhân quả. Coi như khấu trừ xuyên qua vị diện phí tổn, chắc hẳn cũng có thể từ hệ thống nơi đó làm đến không ít đồ tốt. Nghĩ như vậy, Chu Thần tâm tình lập tức nhẹ nhõm, du mau dậy đi. Nhìn trước mắt Quỳ lão tiên sinh Võ Thiên cũng thuận mắt không ít. Có lẽ có thể cho hắn một chút chỗ tốt. Chu Thần cũng không phải loại kia cầm nhân ra đồ vật. Còn đương nhiên người, công bằng giao dịch, có ơn tất báo, luôn luôn là Chu Thần nhân sinh chuẩn tắc. Huống chi, Quỳ lão tiên sinh vẫn là hắn trên danh nghĩa đồ tôn. Quỳ lão tiên sinh lão đầu này một đời tu luyện võ đạo, danh xưng võ thuật thần, xem như cái võ sĩ, vậy liền cho hắn chút võ đạo chỗ tốt. Quyết định chủ ý muốn khao một chút Quỳ lão tiên sinh Chu Thần, lại nghĩ tới sau đó phải thành lập thế lực, trường kỳ chiếm cứ ngọc rồng kế hoạch, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Có lẽ lần này có thể một hòn đá ném hai chim, triệt để đem Quỳ lão tiên sinh cột vào chính mình, cuồn cuộn hướng về phía trước trên chiến xa. Thế là Chu Thần thần thức lập tức tiến vào trong nạp giới tìm một phen. Thật lâu, nạp giới ánh sáng nhạt lóe lên, Chu Thần lấy ra mười mấy bộ từ đấu khí thế giới mang tới, miêu tả lấy cổ pháp phù văn công pháp quyển sách đấu kỹ. Võ Thiên, tới. Chu Thần một tay nâng quyển trục, một cái tay khác hướng phía Quỳ lão tiên sinh vẫy vẫy. Sư tổ, ngài có cái gì chỉ giáo sao? Quỳ lão tiên sinh cung kính nói. Bị Chu Thần giáo huấn một trận về sau, thức thời hắn liền quyết định tin tưởng Chu Thần là sư tổ của hắn, cái này ngôn luận. Cầm, Chu Thần rất hài lòng Quỳ lão tiên sinh thái độ, nhẹ gật đầu, đưa trong tay mười mấy bộ công pháp đấu kỹ giao cho Quỳ lão tiên sinh Võ Thiên. Ôm một đống lớn quyển trục, Quỳ lão tiên sinh có chút choáng váng. Đây là muốn làm gì? Võ Thiên, ngươi ngọc rồng là cực kỳ trọng yếu một viên. Sở dĩ ta quyết định hảo hảo ngợi khen một chút ngươi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nói tiếp. Ngươi một đời say mê võ đạo, có thể tu vi vẫn là quá kém, rất ném ta mặt mũi. Sở dĩ ta dự định dạy cho ngươi một chút càng cường đại hơn tiên tiến võ đạo phương pháp tu hành. Nói xong, Chu Thần chỉ Quỳ lão tiên sinh trong ngực ôm những quyển trục kia, lấy một loại nhìn vật thí nghiệm ánh mắt nói. Những quyển trục này đến từ một cái võ đạo càng thêm phát đạt thịnh vượng thế giới, tên là Đấu Khí Đại Lục. Nơi đó cường giả như mây giống như mưa. Những quyển trục này bên trong ghi chép cái kia Đấu Khí Đại Lục một chút công pháp và chiêu thức. Ta có thể truyền thụ cho ngươi một bộ phận, tốt xấu để ngươi tăng cường chút thực lực, không đến mức bị những a miêu a cẩu kia giống như mặt hàng đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.